cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 203, muốn ăn cỏ non lão đầu mập. Cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp? Là ta tại quá khứ thời không trúng được tội tam đại gia tộc, mới đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại đều biến dạng sao? Rất nhanh tỉnh táo lại Triệu Trạch, không khỏi nghĩ tới kiếp trước nhìn qua kia mấy bộ điện ảnh. Dường như bắt được mấu chốt của vấn đề, kỳ thật muốn chứng minh là không phải như vậy. Cũng rất đơn giản, nơi này liền có một cái người quen Hứa Giai Y. Một lát nữa đợi buổi hòa nhạc tan cuộc về sau, đi tìm nàng hỏi một chút còn nhớ hay không đắc cát vàng hộp đêm sự tình. Nếu như nàng không nhớ rõ liền chứng minh chính mình chưa từng đi di rét. Chấp hành ngăn cản Diệp Ngạn hồn xuyên nhiệm vụ, vậy cần hướng phía trước tìm, nhìn xem thế giới này chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng suy nghĩ lúc, Triệu Trạch bắt đầu lên mạng lục soát. Liên quan tới hắn biết rõ người hết thảy tin tức, bất quá bởi vì trầm lộ, Tống Nhị Khải, Dương Vân, Diệp Huyền, Thiệu Mộng Giao chờ đều là tiểu nhân vật, trên mạng căn bản cũng không có tin tức của bọn hắn. Không có cách, Triệu Trạch đành phải đưa điện thoại di động thu hồi, nhìn về phía trên đài sức lực ca nhiệt vũ 48 cái mỹ thiếu nữ. Chờ đợi buổi hòa nhạc kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thật vất vả, tại fan nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, SEG48 buổi hòa nhạc cuối cùng cũng kết thúc. Vì ứng đối một số không lý trí fan, buổi hòa nhạc chủ sự Phương an bài rất nhiều bảo vệ. Triệu Trạch liền không có lập tức xông đến hậu trường đi, mà là theo dòng người ra sân vận động đại sảnh. Bất quá cường đại thần thức đã tại Hứa Giai Y trên người, lưu lại một tia chỉ có so với hắn tu vi cao hơn người mới có thể xóa đi lạc ấn. SZ văn thể quán buổi hòa nhạc kết thúc mỹ mãn. SEG48 hết thảy thành viên đều ngồi lên công ty an bài xe bus, hướng đã sớm dự định hảo cấp 5 sao khách sạn bên trong chạy tới. Đình Đình, Duyệt San, các người đêm nay nhưng so với ta biểu hiện tốt hơn nhiều. Nào có, vẫn là Giai Y người hát tốt nhất. Đúng vậy a, Đình Đình nói rất đúng. Giai Y người không cần khiêm tốn. Mặc kệ bình thường có phải hay không vì tranh nhất tỷ minh tranh ám đấu, nhưng đoàn người trên xe nên có hàn huyên xã giao vẫn là không có chút nào có thể ít. Nói đùa gian, mấy chiếc xe bus đã đứng tại Boston khách sạn cửa ra vào. Tại bảo vệ hộ tống hạ, mười mấy cái nữ hài theo thứ tự tiến vào trong tửu điếm, bắt đầu ăn tiệc ăn mừng. Chuẩn bị lâu như vậy, lưu động buổi hòa nhạc rốt cuộc bắt đầu. Các cô nương đều thực vui vẻ, rượu đỏ, mỹ thực cái gì cũng tất nhiên là ăn uống không ít. Cái này khiến đi theo tiến vào Boston khách sạn vẫn luôn không có tìm được cơ hội nhi tiếp cận Hứa Giai Y Triệu Trạch, trong lòng nhịn không được âm thầm cô nàng, ngươi uống nhiều rượu như vậy, như thế nào không lên một chút nhà vệ sinh đâu? Giai Y, Vương Tổng để ngươi đến gian phòng của hắn đi một chuyến. Rốt cuộc, tại Triệu Trạch chờ đợi hạ, gương mặt có chút ửng đỏ Hứa Giai Y theo trong phòng riêng đi ra. Nghĩ là muốn đi tiểu một chút, nhưng khi nơi xa bàn ăn trên Triệu Trạch muốn qua lúc, lại có một cái nữ người đại diện đi theo ra ngoài. Tại bên tai nàng thấp giọng nói, nghe thấy lời ấy, Hứa Giai Y mặt trên lộ ra một tia đắng chát, nhưng vẫn là theo lời nhẹ gật đầu, đi theo nàng ngồi lên thang máy, hướng trên lầu mà đi. Vương Tổng, ngài cùng Giai Y chậm trò chuyện, ta đi xuống trước. Trung niên nữ tử đem Hứa Giai Y đưa vào số 2609 phòng về sau, hướng bên trong tóc ngắn lão đầu mập nói một tiếng, quay người đi ra ngoài. Giai Y, lại đây ngồi đi. Phòng tổng thống phòng khách trên bàn trà bày biện hai cái chén cùng một bình ngay tại tỉnh dậy rượu đỏ. Lục Tuần tuổi tác, nhìn qua thân thể rất là cồng kềnh lão đầu mập, hướng Hứa Giai Y vẫy vẫy tay, cũng cầm lấy lọ thủy tinh đem rượu đỏ đổ vào ly đế cao bên trong. Vương Tổng, ta đã uống nhiều quá, không thể uống nữa, ngài có việc cứ nói đi. Hứa Giai Y hạ thấp người tại lão đầu mập đối diện ngồi xuống, thấp giọng qua loa tắc trách nói, Giai Y, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu, ngươi để điều kiện ta cũng đã thay ngươi đạt thành, ta muốn cái gì, ngươi cũng không phải không biết, là nên khi thực hiện lời hứa, đến, chúng ta trước cạn một chén. Lão đầu mập Vương Phú Quốc, chính là Hoa Hạ nổi danh địa sản ông trùm, làm diễn nghệ công ty bồi dưỡng nữ đoàn căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền. Nói trắng ra là chính là vì ngủ tiểu cô nương mà thôi. Hiện tại SEZ48 bên trong có chút tư sắc, có thể bị hắn thấy vừa mắt, đều đã ngoan ngoãn trở thành tù binh. Chỉ có cái này xinh đẹp nhất Hứa Giai Y không chịu đi vào khuôn khổ. Vì để cho nàng cam tâm bồi chính mình ngủ, Vương Phú Quốc không tiếc tạp trọng kim làm lưu động buổi hòa nhạc, trắng trợn tuyên truyền phủng đỏ nàng. Hiện tại mỹ nhân ngay tại trước người, hắn cười nhạt một tiếng đem hơn phân nửa ly rượu đỏ đẩy lên nàng trước mặt. Hứa Giai Y xuất thân cũng không phải là cái gì đại phú đại quý nhân gia, bằng không cũng không cần biết rõ Vương Phú Quốc dụng ý khó dò, còn không chịu rời đi nữ đoàn, chỉ là mắt thấy muốn bị hắn đùa bỡn, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng, vì quên mất đau khổ. Nàng dứt khoát bưng lên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng giỏi, đến, Giai Y, ta mời ngươi một chén nữa. Vương Phú Quốc chỉ nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, lần nữa cho Hứa Giai Y đổ đầy chén rượu. Kỳ thật, không phải hắn tửu lượng không được, mà là vì thỏa thích hưởng thụ mỹ nhân. Này rượu đỏ bên trong bị hắn gia nhập thôi tình thuốc. Vương Tổng, ta thật không thể uống nữa. Hứa Giai Y lần nữa uống một hơi cạn sạch. Có chút mơ hồ nàng thấy Vương Phú Quốc còn muốn tiếp tục rót rượu, vội vàng khoát tay nói, không uống, không uống được rồi. Kia bảo bối ngươi đi tắm rửa đi, ngày tháng sau đó còn rất nhiều. Vương Phú Quốc cũng không muốn quá mức bức bách nàng, liền vẫy vẫy tay phân phó nói. Ân, Hứa Giai Y nhẹ gật đầu, cất bước đi vào phòng ngủ chính bên trong, đóng lại phòng tắm cửa phòng, bắt đầu tất tất tác tác cởi quần áo tắm rửa. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, phòng cửa bị người vô thanh vô tức mở ra. Lão gia hỏa, có muốn hay không ta đến bồi ngươi đây? Đột nhiên trông giống xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử áo đỏ, cười híp mắt hướng Vương Phú Quốc ngoắc ngón tay, thuận miệng khẽ hấp hạ. Lão đầu mập lập tức khuôn mặt vặn vẹo, đại lượng dương khí theo trong cơ thể hắn bị bóc ra mà ra. Mị Nhi, kiềm chế một chút, đừng chơi chết. Triệu Trạch một đường đi theo Hứa Giai Y đi tới tầng 26. Nàng cùng Vương Phú Quốc đối thoại, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, vốn là đến tìm Hứa Giai Y hỏi ý sự tình. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không nhìn nàng bị trâu già gặm cỏ non. Này mới khiến Liễu Mị mở cửa phòng, cho Vương Phú Quốc một ít giáo huấn. Yên tâm đi chủ nhân, Mị Nhi có chừng mực. Cách cách cười một tiếng, Liễu Mị trực tiếp đem bị hắn mê hoặc khống chế Vương Phú Quốc vứt xuống Triệu Trạch trước mặt. Lão gia hỏa, ngươi nghe cho ta, ta sau này chính là của ngươi chủ nhân, không được lại đánh Hứa Giai Y chủ ý, cũng không được hướng người khác để lộ xuất quan tại ta một chút tin tức. Từ khi tu luyện ra thần thức, Triệu Trạch lại câu thông khống hồn khuyên tai ngọc về sau, mới chính thức khám phá nó diệu dụng. Một đoạn dấu ở trong đó điều khiển khẩu quyết rất đơn giản, lấy tu vi của hắn đang bồi Ngưu Tiểu Hoa tại SZ ở lại mấy ngày nay bên trong, liền đã nhớ kỹ trong lòng, bây giờ chỉ cần lấy ra thôi động hướng cần khống chế người thi pháp, liền có thể đem đối phương triệt để khống chế lại. hơn nữa còn là cái loại này tùy thời có thể diệt hồn chân chính khống chế. Tựa như nô dịch lạc ấn đồng dạng. Bởi vậy, hắn mới đối Vương Phú Quốc nói chuyện lúc, không chút nào giả nhan sắc. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân không dám, bị Liễu Mị hấp thụ dương khí. Thân thể cực độ suy yếu, lại cảm thấy đối phương thanh niên tâm niệm vừa động. Hắn liền đầu đau muốn nứt Vương Phú Quốc, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mị Nhi, ngươi đến dạy dỗ hắn, ta đi hỏi một chút Hứa Giai Y. Một hồi chúng ta trực tiếp rời đi. Lại một lát sau, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, cất bước hướng nghe được tiếng mở cửa phòng ngủ chính bên trong đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục